Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trang 32. Từ khi Vạn Phù Liên cho nàng thêu này đóa hoa lúc sau, Tiêu Hàn đã cùng nàng ngầm đánh rất nhiều lần. Cái này ngầm là chỉ Tiêu Hàn đơn phương đối với nào đó vật thể tiến hành đấm đánh sau đó bị Hoa Vinh Nguyệt thấy. Giống nhau loại tình huống này Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không đi để ý đến hắn. Vạn Phù Liên thực thích Ngô Hoạc sư cấp Hoa Vinh Nguyệt hoặc kia một chương hòa. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải thực thích cầm này chương họa ra tới cho người khác xem. Nàng chỉ là nhìn một lần, liền cố ý mua tơ hồng. Sau đó một chút cấp Hoa Vinh Nguyệt trên quần áo thêu mấy đóa màu đỏ đồ mỹ hoa. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu cũng không phải rất tưởng xuyên, nhưng nề hà Vạn Phù Liên thêu ra tới thành phẩm thật sự là quá xinh đẹp, mỹ đến kinh diễm. Nàng rối rắm đã lâu, cuối cùng vẫn là đem này thân quần áo mỹ tư tư mặc vào. Rốt cuộc Bách Thảo Đường người đều biết Hoa Vinh Nguyệt khụ khụ có điểm xú mỹ, Vạn Phù Liên tinh chuẩn bắt được nàng uy hiếp. Từ đây Vạn Phù Liên ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng địa vị lại thượng một tầng, như vậy lại mỹ lại hiền huệ, nấu cơm thêu công một bậc bổng cô nương như thế nào cố tình cùng một cái ngốc tử là Thanh Mai Trúc Mã đâu. Hoa Vinh Nguyệt theo trên đường chậm rãi đi, nàng lần trước liền tới quá một lần, sau lại liền rốt cuộc chưa đến đây, bên này địa hình lại có chút phức tạp, nàng đến chậm rãi tìm, có khả năng còn sẽ tìm người hỏi. Nhan Thịnh mấy ngày nay thường xuyên sẽ đến Bách Thảo Đường nhìn xem Huyết Hồ Lô, mỗi lần tới đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt không cần hỏi cũng biết hắn mấy ngày nay nhật tử nhất định không tốt lắm quá. Nàng nhìn trước mặt cái này địa phương như là đã tới lại như là không có tới quá. Đang ở rối rắm thời điểm, chỗ ngoặt chỗ lại đột nhiên đi ra một nữ nhân, hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đụng phải cái đối mặt, trong nháy mắt kia, phảng phất thời không đều chậm lại. Hoa Vinh Nguyệt tìm đối phương vài thiên, đột nhiên không kịp phòng ngừa thế nhưng ở cái này địa phương thấy được nàng, Lâm Thất Á, biến mất. Vài ngày sau, thế nhưng xuất hiện ở cái này hẻm nhỏ, nàng đột nhiên cúi đầu tìm đập như sấm, Lâm Thất Á bộ dáng thoạt nhìn có chút nôn nóng. Nàng biểu tình không phải thực tự nhiên bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt đại não nhanh chóng phản ứng một chút, liền lý giải đối phương vì cái gì sẽ cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng đối phương đã rời đi, nhưng không nghĩ tới cũng không có, chỉ sợ Lâm Thất Á mấy ngày nay vẫn luôn ở tránh né Lục Phiến Môn truy kích, tâm tình sẽ không thực hảo. Trên giang hồ người mặc kệ nhiều lợi hại, đối với Lục Phiến Môn vẫn là tránh được thì tránh, này trong ngõ nhỏ chỉ có hai người. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu vội vàng từ nàng bên cạnh đi qua, trông chờ không cần bị đối phương phát hiện, tốt nhất hai bên liền như vậy sát vai qua đi tốt nhất. Tuyệt đối không thể khiến cho đối phương hứng thú, nàng lần này tới Giang Nam hẳn là tới tìm Dịch Linh Lung, hiện tại Dịch Linh Lung tìm không thấy, nàng chỉ sợ sẽ đối những người khác xuống tay. Phía trước người kia chính là Hoa Vinh Nguyệt điệu thấp lại điệu thấp. Nhưng là thực mau nàng liền biết chính mình phỏng chừng sai rồi. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, nàng bên tai truyền đến một nữ nhân thanh âm, ngọt nị lại đáng yêu, tiểu ca ca, đừng đi a, cùng ta lại đây. Nhan Thịnh cúi đầu nghe bên cạnh một người đối lời hắn nói. Hiện tại người cơ bản đều đã tề, chỉ là còn kém một cái. Ban đầu người kia đâu? Trước đoạn nhật tử bị trọng thương, trị liệu không kịp thời đã chết. Chậc, Nhan Thịnh lắc lắc đầu. Ta liền biết lấy người kia tính cách, sớm hay muộn đến gặp phải sự tới. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên giấy mặt khác mấy cái tên. Tạm thời liền tìm không ra một cái thích hợp sao? Tìm không ra tới, hắn người bên cạnh bất đắc dĩ nói. Này đã là nhất đáng tin cậy một cái. Ai biết nhanh như vậy liền xảy ra chuyện. muốn nói Lục Phiến Môn gần nhất vì cái chiêu gì thu tân nhân. Kỳ thật cũng không phải giống Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi như vậy. Lục Phiến Môn nhân thủ vẫn là cũng đủ. Chẳng qua hiện tại yêu cầu tìm người đều là có một vị đặc thù nhiệm vụ trên giang hồ, điên rồi. Người vẫn luôn là người trong võ lâm muốn tránh né lại né tránh không được đề tài. Lục Phiến Môn vẫn luôn muốn quản một chút chuyện này. Lại nói như thế nào mặc kệ một đám sát nhân cuồng ở bên ngoài cũng thật sự quá không thể nào nói nổi. Nề Hà lại không thể nào xuống tay. Không có người tưởng tiếp cái này cục diện rối rắm. Chuyện này sau lại đẩy đẩy liền giao cho Nhan Thịnh trong tay. Hắn cũng ở tự hỏi vấn đề này. Muốn từ vũ lực thượng giải quyết những người đó chỉ sợ là cái nan đề. Một là những người đó thực lực xác thật muốn so giống nhau người trong giang hồ cường. Nhị là những người này giống nhau đều là che giấu đám người giữa. Muốn đem bọn họ từng cái tìm ra không quá dễ dàng. Lục Phiến Môn tân thành lập cái này bộ môn tên gọi là mục, cái này bộ môn bên trong trước mắt người cũng không nhiều. Nhưng là bọn họ nhiệm vụ lại không đơn giản. Ở lúc ban đầu thiết tưởng chung, bọn họ cần phải làm là đem chính mình trang điểm thành tẩu hỏa nhập ma người. Sau đó tìm được một đám kẻ điên, trà trộn vào đi, trực tiếp đánh vào bên trong. Từ bọn họ nơi đó đạt được trực tiếp tình báo, trước mắt có một cái bọn họ tiếp xúc thật lâu người. Vốn dĩ ván đã đóng thuyền sẽ tiến vào, thế nhưng liền như vậy đã chết. Nhan Thịnh có chút đau đầu. Phía trước vì hắn chuẩn bị một ít đồ vật đều đã lộng xong rồi, muốn tìm một cái thích hợp người cũng không dễ dàng, lại nói như thế nào bọn họ cũng là muốn tự mình trà trộn vào đi. Cho nên bọn họ tìm thường thường đều là một ít tính cách vốn dĩ liền rất cổ quái. Cho dù là không có điên, lại cũng cùng kẻ điên không có gì hai dạng người, trước mắt thiếu như vậy một vị. Nhan Thịnh nhưng thật ra muốn hỏi Hoa Vinh Nguyệt muốn hay không tiến vào thử xem. Chính là nghĩ nghĩ hắn tính cách lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cái này bộ môn tiến vào. Người đều là một đám hiếm lạ cổ quái người. Hoa Vinh Nguyệt cùng bọn họ đối lập lên. Quả thực giống như là một cái phong cách quá mức bình thường thế cho nên đều có vẻ không quá như. Vậy bình thường người, huống hồ hắn như vậy tính cách. Giống như cũng không rất thích hợp làm như vậy việc đi. Nhan Thịnh lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm đè ép xuống dưới, cầm trong tay danh sách khép lại. Chương 18 động cơ. Hoa Vinh Nguyệt cả người là huyết ngã vào trong ngõ nhỏ. Nàng vốn tưởng rằng chính mình nói như thế nào cũng có thể thoát được qua, lại không nghĩ rằng vẫn là bị đánh vô lực đánh trả. Phụ cận có tiếng bước chân ở chung quanh bồi hồi. Lâm Thất Á ngọt nị thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tiểu ca ca, ngươi ra tới nha, để cho ta tới hào hào nhìn một cái ngươi. Ngoặc kép, hết chương.